Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1228, Luân Hồi Chi Chiến 2. Vị này tôn giả hai tay chà một cái, hai tay biến thành một đôi to lớn Phật thủ ấn, nâng thất tinh long tuyền kiếm, phụ cận bên ngoài dư tôn giả cùng tăng binh cũng lập tức tới rồi. Bị tiểu thanh đám người số chết ngăn trở. Ở vị này tôn giả hai tay bắt được thất tinh long tuyền kiếm trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương kiếm chuyển hướng, niệm một lần chú ngữ. Cái này tôn giả lập tức cảm thụ được một cổ cường đại hấp lực. Đem hai tay của mình vững vàng hút lại. Tôn giả lập tức làm phép, nỗ lực dứt bỏ bảo kiếm. Nhưng ở nơi này trong chớp mắt, Nhuế Lãnh Ngọc lần thứ hai thổi ra Kim Liên Nghiệp Hòa. Dâng mà tới, cái này tôn giả hai tay bị chế trụ. Trong lúc tình thế cấp bách vai run lên, trên người cà sa phi lạc, ngăn trở hỏa diễm, không chờ hắn chậm quá một hơi thở. Đột nhiên cảm thấy cổ căng thẳng, cũng Diệp Thiếu Dương nắm lấy thời cơ, dùng câu hồn tầm cuốn lấy cổ của hắn, dùng sức lôi kéo. Xa hơn trên mặt đất vung, kể cả trên đất hàng ma tôn giả cùng nhau trói lại. Tiểu Thanh là Diệp Thiếu Dương yêu người hầu, tự nhiên không sợ câu hồn tầm, lúc này mới buông ra hàng ma tôn giả, chậm rằng giặc ly khai. Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo căng câu hồn tầm, đem hai vị tôn giả trói cùng một chỗ. Đây hết thảy phát sinh chỉ ở vừa đối mặt trong lúc đó, tối đa bất quá mười mấy giây, từ bắt đầu, sau đó kết thúc, đến bản thân trở thành Diệp Thiếu Dương trong tay con tin. Một vị kia tôn giả mới hiểu được, Diệp Thiếu Dương kỳ thực căn bản không dám giết chết hàng ma tôn giả. Một kiếm kia đâm xuống, chỉ là đem chính mình dẫn qua đây. Sau đó Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cực kỳ ăn ý phối hợp, nắm xảo túng tức thể cơ hội. Diệp Thiếu Dương, ngươi cái này làm phép đê tiện cực kỳ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu liếc mắt nhìn vị này bản thân ngay cả tên đều không gọi nổi tới tôn giả, căn bản không thèm để ý. Nhìn chu vi tụ tới được hai vị tôn giả cùng hơn 10 tên tăng binh, dùng sức cầm trong tay hai gã tôn giả nhắc tới, lớn tiếng quát, chỉ cần có một người động thủ, ta lập tức giải quyết bọn họ. Đối diện hai vị tôn giả vừa nghe, vội vàng mệnh lệnh bộ hạ đứng lại. Một vị trong đó chắp hai tay, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, sát Phật môn tôn giả, tất hạ A Tị địa ngục, ngươi tuy là thiên sư, cũng không có thể miễn. Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, lấy ra Diệt Linh Đinh, đứng vững hàng ma tôn giả cầm. Ta có thể đi tới nơi này, liền chưa từng nghĩ trở lại. A-di-đà Phật, ta không xuống địa ngục. Người nào xuống địa ngục? Hàng ma tôn giả từ tốn nói, vẻ mặt thấy chết không sờn. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, lộ ra khinh miệt. Đối diện hai vị kia tôn giả trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất kể là nhân gian vẫn là quỷ vực, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Diệp Thiếu Dương người như vậy. Hai người trao đổi một cái nhãn thần, đều xác định một điểm, nếu như đem Diệp Thiếu Dương bức bách, người này tuyệt đối dám động thủ giết người. Lão đại nhanh đi cứu cá nhỏ, nàng bị Ngư Huyền Cơ mang đi có một hồi. Dưa dưa nóng nảy hô, Diệp Thiếu Dương dùng lưỡng trương linh phù, đem hai cái tôn giả thu hai người bọn họ cũng là âm thần, thuộc về cùng bất luận cái gì quỷ hồn không có khác nhau. Cứ như vậy, giết con tin thì càng thêm có thể. Chỉ ở Diệp Thiếu Dương giơ tay lên trong lúc đó, Diệp Thiếu Dương chiều đội kia tăng binh chạy gấp tới. Hai vị kia tôn giả ngưng mắt nhìn hắn một hồi, khi hắn chạy tới trước mặt thời điểm, rốt cục vẫn phải hạ lệnh khiến tăng binh môn xa nhau, nhường ra một con đường. Bên kia tranh đấu cũng đã đình chỉ. Dưa dưa đám người đuổi theo Diệp Thiếu Dương, cả đám mã từ bức tường người chung chui qua, đạp Bỉ Ngạn Hoa mở đường nhỏ, nhằm phía lục đạo luân hồi giếng. Phía sau những tăng binh đó lập tức vây kín, đưa bọn họ vây lại. Luân hồi giếng trước, Ngư Huyền Cơ treo trên bầu trời mà ngồi, thân lượn quanh trận gió. Đỉnh hiện tại Tam Hoa, đang ở làm phép, rơi vào trong nhập định. Ở trước người của nàng, Thập Nương cùng đi dạo ti cả đám người đang đang vì nàng hộ pháp. Thiếu Dương, nơi đó, Nhuế Lãnh Ngọc mắt sắc, liếc nhìn treo trên bầu trời đứng ở luân hồi giếng trong bóng tối cá nhỏ. Từ luân hồi trong giếng bắn ra nhất đạo ánh sáng nhu hòa. Ở trên người nàng qua lại vờn quanh, cá nhỏ phảng phất là nổi bồng bềnh giữa không trung. Hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua hoàn toàn không cảm giác. Cá nhỏ, cha đến, lão Quách nhất chứng kiến cá nhỏ. Trong nháy mắt tan vỡ, kêu khóc liền muốn xông tới, bị Dưa Dưa đám người gắt gao kéo. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, kiềm chế lại tâm tình kích động, hỏi Tiêu Dật Vân, đây là đang làm gì? Tuy là tình huống khẩn cấp, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không dám vọng động, rất sợ ngược lại hư sự tình. Tiêu Dật Vân liếc mắt nhìn nói ra, tia sáng kia chắc là tẩy trần quang, là muốn sóc bản truy nguyên, tẩy đi cá nhỏ hồn phách trong trần niệm. Như vậy mới có thể cùng Ngư Huyền Cơ một lần nữa dung hợp. Ngư Huyền Cơ nhất định là đang làm pháp. Thiếu Dương, còn có thời gian, thế nhưng không nhiều lắm. Cảm tạ trời đất, cuối cùng là vượt qua. Diệp Thiếu Dương liếc mắt quét tới, ngoại trừ đi dạo ti người, ở hai bên bụi hoa cùng bóng cây trong, còn đứng không ít người. Hai vị ti chủ, sáu vị âm thần tán tiên. Tiêu Dật Vân nhận đứng lên, còn có chúng ta phía sau những người trong Phật môn đó. Diệp Thiếu Dương, ngươi làm tốt xấu nhất chuẩn bị đi. Diệp Thiếu Dương không đợi mở miệng, đối diện Thập Nương nhìn thấy Tiêu Dật Vân, lại chứng kiến trong tay nàng thiên tử sứ tiết, sầm mặt lại, la lớn, thôi phủ quân không giúp chúng ta cũng liền thôi. Thật chẳng lẽ phải giúp ngoại nhân đi đối phó sư muội của mình sao? Tiêu Dật Vân lộ ra một nụ cười khổ. Diệp Thiếu Dương quay đầu xem mọi người liếc mắt, nói ra, chuyện ngày hôm nay, không có pháp thiện cuối cùng, mặc kệ có được hay không, chúng ta đều kiếp số khó thoát, ta là cứu cháu gái ta, chết cũng không tiếc, các ngươi nếu như bây giờ rút đi, sau đó vẫn là huynh đệ, nếu là không đi, có kết quả gì, ta không dám hứa chắc. Dưa Dưa bọn người không nói lời nào, bọn họ cũng đều biết, lời nói này không phải nói cho bản thân nghe, ở tại bọn hắn nhận chủ khoảnh khắc, đã sớm đem mạng của mình vận cùng Diệp Thiếu Dương buộc chung một chỗ. Chưa từng có nghĩ tới lâm trận lùi bước, lời nói này nói là cho Dưa Dưa chút tiểu đệ nghe. Dưa Dưa đối với bọn họ quát, một cái đều không cho đi. Thất Bảo Chu mỏ bất mãn reo lên. Ai nói muốn đi, hung cái gì hung, ngoại trừ Thất Bảo đem Diệp Thiếu Dương trở thành cha, tuyệt đối trung tâm, những người còn lại đối với Diệp Thiếu Dương chỉ là sùng bái. Không có quá nhiều giao thiếu lưu, nhưng bọn hắn là Dưa Dưa tiểu đệ, ý tưởng rất đơn giản, lão đại, liền là lão đại của mình, hơn nữa Dưa Dưa mình cũng lưu lại, bọn họ đương nhiên không biết đi. Lập tức đều lắc đầu, hồn phi phách tán, muôn lần chết không chối từ. 500 năm phía sau vẫn là một cái quỷ hùng. Một ít lời nói hùng hồn từ bọn họ đám này vài tuổi hài đồng trong miệng nói ra. Nghe vào có điểm buồn cười, cũng có chút âu trĩ, nhưng là thiêu đốt Diệp Thiếu Dương hào hùng. Trường kiếm vung lên, nói ra, các huynh đệ theo ta xông một hồi. Tương lai trở lại cũng thích khoe khoang bước. Lục đạo luân hồi, ta đã từng xông qua. Nói xong, người thứ nhất xông lên. Nhuế Lãnh Ngọc theo sát. Phía sau tiếng kêu sấm dậy. Dưa Dưa, Quả Cam, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, Ngũ Đại tôi tớ. Dẫn dắt nhất bang tiểu quỷ. Hồn nhiên không sợ xông lên. Chờ cái gì đây?